Người ở đại học bắt đầu trở thành vú em. Chương 65, người lái xe khổ cực, tối nay ta tới chiếu cố Bảo Bảo đi. Góc truyện audio.com. Đường Hướng Tuyết mỉm cười, đem trong tay hộp cơm cùng trang đồ nướng hộp đưa cho Lâm Hiên. Những thứ này hộp cơm đều là duy nhất một lần đồ dùng, ăn rồi về sau cũng không cần trả lại. Cái kia vị tiên sinh này, vị nữ sĩ này, chúc các ngươi đi dã ngoại vui sướng. Chúng ta thì rời đi trước. Được rồi, cảm ơn các ngươi đưa tặng cơm cùng đồ nướng. Dương Tử Di một giọng nói cảm ơn. Đường Hướng Tuyết mỉm cười, mang theo lão công của mình rời đi Lâm Hiên bọn họ bên này doanh địa. Xem ra bọn họ cũng là một đôi lòng nhiệt tình phu phụ a. Nhìn lấy các nàng đưa tới cơm cùng đồ nướng những cái kia, Dương Tử Di dịu dàng nói. Ừm, xác thực, hai vợ chồng này nhân phẩm rất không tệ. Lâm Hiên gật gật đầu, tán thành lão bà nói lời. Trong nồi nước cũng đốt lên, đã có hai phần cơm. Lâm Hiên vốn là dự định thả một nửa mặt đến trong nồi. Bây giờ cũng không cần, chỉ cần thả một phần ba mặt là được rồi. Trước đem mặt để vào trong nồi, chờ nấu một lúc sau, tại để vào cắt gọn rau xanh cùng vàng đỏ mắt điêu thịt cùng một chỗ trong nồi nấu. Chờ nấu đến không sai biệt lắm thời điểm, tại để xuống gia vị cùng vừa mới giấy bạc bên trong đồ nướng lưu lại thịt tôm hùm. Lâm Hiên lại từ trong túi lấy ra rượu nho trắng, đến một chút trong nồi. Rất nhanh, trong nồi thì truyền đến từng trận hương khí trôi hướng không trung. Dương Tử Di hít sâu một hơi, nghe trong không khí phiêu hương đang hót kim nhãn điêu cùng mặt nấu xong về sau. Lâm Hiên cầm lấy đũa, đem mặt kẹp nhập trong chén, tại mặt phía trên phối hợp vàng đỏ mắt điêu cùng một số rau xanh. Lão bà, có thể ăn cơm tối. Được rồi, lão công. Lâm Hiên cũng vì chính mình kẹp một tô mì sợi, để ở một bên, nhìn lấy trên mặt bàn rượu nho, mỉm cười nói, lão bà, có muốn uống chút hay không? Dương Tử Di nhìn lấy rượu nho trắng, nghĩ nghĩ, khẽ vuốt cằm, cái kia lão công, thì uống một chút điểm. Tốt, ta đi lấy cái ly. Quảng cáo, đi vào nhà xe bên trong. Lâm Hiên xuất ra cái ly, đặt ở phòng ẩm đệm lên, cầm lấy rượu nho trắng để trong chén mỗi người đổ nửa chén. Thì một hai hai rượu nho trắng, hết thảy đều chuẩn bị sẵn sàng về sau. Hai người ngồi tại phòng ẩm đệm lên, bắt đầu ăn cơm tối. Lão công, Đường tiểu thư các nàng nướng đồ nướng, cay không cay? Dương Tử Di nhìn lấy trang đồ nướng hộp, dò hỏi, muốn là quá cay, nàng không thể ăn. Tuy nhiên nàng là xuyên thục người, nếu là không có Bảo Bảo, hoàn toàn có thể ăn cay. Nhưng là hiện tại có Bảo Bảo, bình thường chính mình cũng phải cho các Bảo Bảo cho ăn sữa mẹ, cho nên không thể ăn quá cay. Nói như vậy, sữa đối các Bảo Bảo không tốt lắm. Lão bà, ta thử trước một chút, nhìn xem cay không cay. Lâm Hiên cũng minh bạch, mở ra đồ nướng hộp, lên một chút, phát hiện vị đạo cũng không thế nào rồi, chỉ là có chút nhỏ cay. Lão bà, có thể ăn. Đường tiểu thư các nàng hẳn là cân nhắc đến các Bảo Bảo còn nhỏ, muốn ăn sữa mẹ, cho nên cũng không có thả bao nhiêu quả ớt mặt. Vậy là tốt rồi, ta cũng nếm thử. Nghe nói như thế, Dương Tử Di thở dài một hơi. Nhỏ cay, nàng hoàn toàn có thể ăn. Lâm Hiên đem đồ nướng hộp thả ở giữa. Bên trong có cánh gà nướng, nướng nấm, nướng cây nấm, nướng cải trắng. Lão bà muốn ăn cái gì, có thể chính mình cầm lấy ăn. Vừa ăn đồ nướng, một bên uống vào rượu nho trắng. Lâm Hiên mua cái này rượu nho trắng, mùi rượu cũng so sánh nồng, mà lại là cam điểm nồng hậu dày đặc hình. Đại bảo, nhị bảo tội nghiệp tại trẻ sơ sinh xe bên trong, nhìn lấy cha mẹ đang ăn lấy đồ vật, Ê a, ê a. Bảo bảo, mụ mụ biết các ngươi cũng muốn ăn. Có thể đúng vậy a, các ngươi bây giờ còn nhỏ. Còn không thể ăn những vật này ừ, chờ các ngươi về sau có thể ăn những vật này. Cha mẹ thì cho các ngươi làm. Có được hay không? Ô ô, đại bảo, nhị bảo không vui. Trên mặt tiểu biểu lộ, biểu đạt các nàng hiện tại cũng không cao hứng lắm. Tốt, bảo bảo, chờ cha mẹ về nhà. Đến lúc đó lại trong nhà. Ba ba thì cho các ngươi làm. Các ngươi có thể ăn đồ vật. Có được hay không? Nếu như các ngươi có thể ăn, cha mẹ làm sao lại không cho các ngươi ăn đây? Lâm Hiên an ủi một chút các bảo bảo. Nửa canh giờ sau, hai người giải quyết cơm tối. Ăn đến rất no rất no. Ngô, lão công, tốt no bụng. Dương Tử Di để xuống bát đũa. Sờ soạng một chút bụng của mình. Bởi vì uống một chút rượu nho trắng. Trên mặt cũng có chút đỏ ửng. Lão bà, người trước ngồi nghỉ ngơi. Lão công đi cầm chén đũa thanh tẩy. Dọn dẹp một chút. Sau đó chúng ta liền đi trên xe. Chấm, ta cũng tới giúp ngươi. Chính mình không có giúp lão công nấu cơm những cái kia. Nhưng là thanh tẩy bát đũa những thứ này. Chính mình vẫn có thể giúp một tay. Không phải có câu lời nói. Nam nữ phối hợp, làm việc không mệt mỏi sao? Chính tốt chính mình cũng ăn no rồi. Có thể vận động một chút. Vậy được, vậy liền phiền phức lão bà. Lâm Hiên mỉm cười, theo lão bà cùng một chỗ thanh tẩy lấy bát đũa. Chờ thanh tẩy chơi về sau. Dọn dẹp công cụ, đem bỏ vào trong xe. Chờ hết thảy đều thu thập xong về sau. Lâm Hiên cùng Dương Tử Di ôm lấy đại bảo. Nhị bảo cùng một chỗ tiến vào phòng trong xe. Ô ô, vừa đến trên giường. Đại bảo, nhị bảo thì vặn vẹo lên thân thể. Dương Tử Di cúi đầu xuống xem xét. Phát hiện các bảo bảo tã ẩm ướt. Đã ô uế, theo xuất ra tã ẩm ướt. Cho các bảo bảo đổi lấy. Chờ đổi xong tã ẩm ướt. Đại bảo, nhị bảo mỗi người tại cha mẹ trong ngực. Bây giờ thời gian cũng không sớm. Hai cái tiểu gia hỏa đã có bối rối. Quảng cáo, Lâm Hiên cùng Dương Tử Di một người ôm lấy một cái bảo bảo. Dỗ dành các nàng ngủ cảm giác. Bên ngoài đen nhánh vô cùng. Bốn phía còn có thể nghe thấy một số côn trùng gọi tiếng. Một hồi, đại bảo, nhị bảo ngay tại cha mẹ trong ngực ngủ say mất. Nhìn lấy đã nằm ngủ các bảo bảo. Lâm Hiên cùng Dương Tử Di liếc nhau. Nhìn nhau cười một tiếng. Đem các bảo bảo thận trọng đặt lên giường. Vì bọn nàng đắp lên thật mỏng chăn mền. Lão công, buổi sáng ngày mai còn muốn tiếp tục xuất phát. Hôm nay ngươi cũng mở lâu như vậy xe. Sớm nghỉ ngơi một chút đi. Vì các bảo bảo đắp chăn xong. Dương Tử Di ánh mắt nhìn về phía Lâm Hiên. Ôn nhu thì thầm nói. Được rồi, lão bà, chúng ta cũng sớm nghỉ ngơi một chút. Ừm đây, đem nhà xe bên trong tự mang màn cửa kéo xuống. Ánh đèn điều thầm, Lâm Hiên đem phòng trong xe mặt khác một cái giường mở ra. Lão bà, người ngủ bên trong, ta ngủ bên ngoài. Buổi tối các bảo bảo tỉnh, ta tới chiếu cố. Ngày mai ngươi còn phải lái xe. Ban đêm các bảo bảo muốn là tỉnh, ta tới chiếu cố là được rồi. Ngươi nha, nghỉ ngơi thật tốt. Dương Tử Di lắc đầu, cự tuyệt Lâm Hiên ngạch đề nghị. Dù sao ban ngày đều mở lâu như vậy xe, muốn là ban đêm còn để lão công đi tiểu đêm chiếu cố các bảo bảo, ảnh hưởng tới ban ngày trạng thái. Vậy nhưng rất dễ dàng phát hiện chuyện nguy hiểm. Cho nên nàng tự nhiên là sẽ không đồng ý. Dương Tử Di không khỏi giải thích nói. Lão công, ngươi ngủ bên trong đi. Buổi tối muốn là các bảo bảo tỉnh. Ta tới chiếu cố là được rồi. Vậy được rồi. Trông thấy lão bà trên mặt lộ ra biểu lộ. Bộ dáng kia giống như lại nói. Không cho phép phản bác. Lâm Hiên đành phải gật gật đầu. Vậy chúng ta đi qua đi. Nghe thấy lão công đồng ý, Dương Tử Di hé miệng cười một tiếng. cười tủm tỉm gật gật đầu. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.